Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168, Sơn Việt cướp sạch Sơn Âm Thành. Bành Thức ra lệnh một tiếng, điểm đủ 3.000 Sơn Việt, hạ hội kê núi thẳng đến Sơn Âm Thành mà đi. Rất nhanh, 3.000 Sơn Việt liền đến Sơn Âm ngoài thành bên ngoài 15 dặm. Bành Thức mệnh khiến cho mọi người ngừng lại, sau đó phái ra trinh sát đi tìm hiểu Sơn Âm Thành đề phòng tình huống. Nếu như Sơn Âm Thành thủ chuẩn bị xâm nghiêm, bọn hắn cái này 3.000 Sơn Việt, căn bản cũng không có công phá cửa thành khả năng. Bọn hắn cũng là đang nghe hội kê thái thú bị độc chết về sau, mới chuẩn bị đến Sơn Âm Thành thử vận khí một chút. Chưa qua một giây, trinh sát trở về, bẩm báo nói Sơn Âm Thành nội loạn cả một đoàn, phòng giữ tướng lĩnh đều chạy, thành nội quan binh năm bè bảy mảng, không người tổ chức, tất cả đều lộn xộn. Chiếm được tin tức này về sau, Hồ Tử không khỏi hưng phấn nói ra: "Đại đương gia, hiện trong thành loạn như vậy, chúng ta cơ hội đã đến, giết mẹ hắn, thừa cơ chiếm lĩnh Sơn Âm Thành. Cạc cạc, đám huynh đệ chúng ta cũng có thể chiếm cái thành trì chơi đùa." Ba, Bành Thức một bàn tay rút đến Hồ Tử trên đầu, tức miệng mắng to: "Ngươi cái này ngốc thiếu, ngươi mẹ nó chính mình muốn chết, chớ liên lụy các huynh đệ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ chịu chết." A, Hồ Tử co rụt lại đầu, không hiểu hỏi: "Đại đương gia, ngươi vì cái gì đánh ta a? Ta lại thế nào muốn chết a?" Bành Thức khí khẽ vươn tay, lại muốn đi đập Hồ Tử đầu. Bất quá lần này Hồ Tử học thông minh, sớm tránh khỏi: "Đại đương gia, còn đánh, lại đánh liền đem ta cấp đánh choáng váng." "Hoắc, liền ngươi dạng này, không đánh cũng là ngốc thiếu. Đám huynh đệ chúng ta hợp lại cùng nhau cũng không đủ một vạn người. Thật muốn chiếm lĩnh Sơn Âm Thành, đến lúc đó bị quan binh vây khốn, không liền thành cá trong chậu sao? Muốn chạy đều không có chạy tới. Chúng ta cây tại hội kê trên núi đâu? Ở trên núi, dễ thủ khó công, tùy ý có thể rút lui. Quan binh cầm chúng ta cây vốn là không có gì biện pháp." Úp! Này lại Hồ Tử rốt cuộc minh bạch đại đương gia vừa rồi tại sao muốn đánh hắn. Sơn Việt chính là Sơn Việt, phía trước không phải có cái chữ Sơn sao? Ở trên núi chính là Sơn Việt, ngươi nếu là không hảo hảo đợi ở trên núi, chạy xuống chiếm lĩnh thành trì, kia mẹ nó liền thành chết Sơn Việt. Rất nhanh, Bành Thức liền phái ra nhỏ cỗ Sơn Việt cải trang cách ăn mặc, đi trước cướp đoạt cửa thành. Chờ phía trước phát ra tín hiệu về sau, đằng sau đại bộ đội lập tức theo sau, phái đi ra cướp đoạt cửa thành Sơn Việt, cấp tốc thay đổi phổ thông bách tính còn có hành thương quần áo, chia 4-5 cái đoàn nhỏ đội, thẳng đến Sơn Âm Thành cửa thành mà đi. Bành Thức thì là chỉ huy thừa xuống núi càng, lặng lẽ theo ở phía sau, tận khả năng ẩn tàng hành tích. Đến ngoài thành chỉ có 2-3 dặm đường thời điểm, Bành Thức mới khiến cho đội ngũ ngừng lại. Rất nhanh, phía trước liền truyền ra tay tín hiệu. Bành Thức vung tay lên, tất cả Sơn Việt đều hướng về phía cửa thành phóng đi. Vọt tới cửa thành thời điểm, Bành Thức phát hiện cửa thành không có chút nào đánh nhau vết tích. Thủ vệ Sơn Việt không có bất kỳ cái gì thương vong, thậm chí trên người đều không có bất kỳ cái gì vết máu, quần áo đều không có tổn hại. Bành Thức không khỏi hỏi: "Thủ vệ quan binh đâu? Bị các ngươi xử lý rồi?" Trông coi cửa thành Sơn Việt cười hắc hắc nói ra: "Đại đương gia, các huynh đệ mới sáng lên đao, những cái kia thủ vệ quan binh từng cái chạy so con thỏ đều nhanh. Vậy mà lại dạng này." Bành Thức không khỏi cười lên ha hả: "Các huynh đệ, vào thành đoạt mẹ hắn, nhớ kỹ a, phải có tổ chức có kỷ luật, không thể loạn đoạt, loạn súng căn bản là không giành được thứ gì. Muốn cướp liền đoạt phú hộ, đoạt những cái kia cửa hàng, còn có thái thú trong nhà cũng không thể bỏ qua." bên cạnh hồ tử không khỏi hai mắt sáng lên nói ra. Đại ca, muốn nói có tiền, trong thành này Ngụy gia có tiền nhất, đoạt một cái Ngụy gia, đầy đủ các huynh đệ ăn 3 năm. Đại ca, ta một hồi liền dẫn người đi đoạt cái kia Ngụy gia đi. Hội kê tứ đại sĩ tộc, Ngô, Ngụy, Lỗ, Chúc, cái này 4 nhà tại hội kê là có tiền nhất. Ngụy gia ngay tại Sơn Âm thành nội, đoạt một cái Ngụy gia, đừng nói 3 năm, đoán chừng có thể bọn hắn ăn 10 năm. Vừa nhắc tới muốn cướp Ngụy gia, hồ tử không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Ba, Bành Thức một bàn tay liền rút đến hồ tử trên trán đi. Hồ tử sờ cái đầu ủy khuất nói ra, đại đương gia, ngươi tại sao lại đánh ta a? Bành Thức giận không chỗ phát tiết đến nói ra, ngươi là heo a ngươi, cái này Ngụy gia có thể đoạt sao? Hồ tử không hiểu hỏi, đại đương gia, vừa rồi ngươi không còn nói muốn cướp liền đoạt phú hộ, còn có những cái kia cửa hàng sao? Ngụy gia thế nhưng là Sơn Âm trong thành lớn nhất phú hộ, vì cái gì không thể đoạt? Bành Thức khoát tay, hồ tử này lại có kinh nghiệm, co rụt lại đầu tránh khỏi, ngươi cái này khờ hàng, cái này hội kê tứ đại gia tộc, không thể động, thật muốn động, chúng ta cần phải chịu không nổi. Hồ tử không hiểu hỏi, đại đương gia, chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn hắn hay sao? Bành Thức cười hắc hắc nói ra, nói ngươi là khờ hàng, ngươi chính là khờ hàng, cái này thứ gì quan a, cái gì thái thú a? Chúng ta sâu đều không sâu bọn hắn, nhưng là cái này tứ đại gia tộc cũng không đồng dạng. Cái này tứ đại gia tộc muốn tiền có tiền, muốn người có người, trong nhà đều có tư binh, ngươi cho rằng là dễ trêu như vậy a? Những năm này, chúng ta cùng tứ đại gia tộc một mực bình an vô sự. Chúng ta tháng ngày mới có thể tốt như vậy qua, nếu là chọc tứ đại gia tộc, làm cho tứ đại gia tộc liên thủ đối phó chúng ta thời điểm, ngươi cảm thấy chúng ta thời gian sẽ còn tốt như vậy qua sao? Nghe Bành Thức, hồ tử mới chợt hiểu ra, còn dư lại thời gian, những này Sơn Việt phân giải thành từng cái hành động tiểu tổ, phân tán ra đến, đi đoạt nhà giàu đi. Lập tức, Sơn Âm thành nội coi như lộn xộn, trong lúc nhất thời chó sủa ngựa gọi, không được an sinh, đụng phải những cái kia tiếc mệnh phú hộ thì cũng thôi đi. Đụng phải loại kia yêu tài như mạng, gắt gao che chở tài vụ không buông tay, những này Sơn Việt cũng không khách khí với bọn họ, đi lên chính là một đao, trực tiếp tới cái nhất đao lưỡng đoạn, đụng phải những cái kia trong nhà có xinh đẹp nữ quyến, những này Sơn Việt cũng sẽ không khách khí. Trong lúc nhất thời, Sơn Âm trong thành quả thực thành nhân gian luyện ngục. Cũng may bởi vì vấn đề thời gian, tại đầy đủ cân nhắc đến hiệu suất tình huống dưới, toàn bộ Sơn Âm trong thành cùng khổ bách tính cũng không có lọt vào Sơn Việt quấy rối. Những người dân này cắm tốt cửa, hoảng sợ nghe bên ngoài truyền đến tiếng la khóc cùng tiếng thét chói tai, trốn ở trong phòng run lẩy bẩy. Bất quá trong dự tưởng phá cửa mà vào cũng không có phát sinh. Đoạt đã hơn nửa ngày thời gian, những này Sơn Việt đem cướp tới lương thực còn có tài vật đều trang đến trên xe, sau đó vội vàng xe ngựa nghênh ngang rời đi. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Ngô quận. Nhận được tin tức về sau, lã bố sắc mặt không khỏi nặng nề xuống tới. Nên đến quả nhiên là đến rồi. Đây vẫn chỉ là Sơn Âm thành bên này truyền tới tin tức, địa phương khác Sơn Việt chắc hẳn cũng sẽ có điều hành động. Kỳ thật Sơn Việt chỉ là một cái gọi chung, là toàn bộ Đông Ngô có thật nhiều Sơn Việt phân bố tại rất nhiều nơi. Những này Sơn Việt đều là từng người tự chiến, cũng không phải là một đám. Hội kê quận bên trong Sơn Việt số lượng là tương đương không ít. Sự tình sau khi phát sinh, lã bố nhất định phải lập tức chế định kế hoạch, nhất định phải xuất binh, nhưng là nên muốn thế nào xuất binh, đánh như thế nào nhất định phải tính toán cẩn thận một chút. Bất quá lã bố đoán chừng, loại chuyện này, Giả Hủ khẳng định sẽ cho mình ăn bài tốt. Ngay tại lão bố đang chuẩn bị đi tìm Giả Hủ, muốn hướng về phía Giả Hủ hỏi kế thời điểm, lại là đạt được báo cáo nói là Tuân Úc, Tuân Du, Quách gia còn có Hí Chí Tài bọn hắn cầu kiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.